Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, gió nổi mây phun. Thù này báo, khẳng định là phải báo đích, nhưng không phải hiện tại. Gian phòng bên trong vang lên một đạo uể oải thanh âm. Vô tình các đệ tử nghe vậy, lập tức liền yên tĩnh trở lại, dồn dập nhìn về phía góc phòng. Chỉ thấy cái này tối tăm trong góc, ngồi tại một cái đôi mắt buông xuống áo vải râu bạc trắng lão già. Khi hắn ngẩng đầu, mở mắt một khắc này, tất cả mọi người như trước khi kiếm mang, áo vải lão giả nhẹ nhàng gõ gõ trên tay quải trường. Trong đôi mắt đục ngầu lóe lên một đạo chói mắt hàn mang. Hiện tại, chúng ta việc khẩn cấp trước mắt là xác nhận yêu thú xâm lâm bên trong đến cùng có hay không đại đế truyền thừa. Nếu như có, liền dốc hết toàn lực cho đoạt tới. Coi như không giành được, cũng không thể để nó rơi vào trong tay người khác. Đến mức tiểu tử kia, trước không vội, Tô Như Yên chết trước đó, ở trên người hắn rơi xuống lệnh truy sát, chúng ta tùy thời đều có thể thu được về tính sổ sách. Nghe nói như thế, vô tình các đệ tử dồn dập gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, so với báo thù, đại đế truyền thừa xác thực muốn quan trọng hơn. Mấy ngày kế tiếp, yêu thú xâm lâm bên trong đế cảnh khí tức càng ngày càng mạnh mẽ. Mọi người càng thêm khẳng định, nơi đó tuyệt đối là một tòa đại đế lưu lại di tích. Coi như không có đại đế truyền thừa, bên trong đồ vật cũng đủ làm cho người tim đập thình thịch. Yêu thú xâm lâm biên giới, trong khoảnh khắc tụ tập vô số cường giả, tại thành Vân Dương, thời khắc đều có thể thấy từng chiếc lớn thuyền hoặc là lớn liễn. Từ đỉnh đầu bay qua, vô cùng hùng vĩ, tiểu hắc cùng một đầu chim chết, nhàn nhã nằm tại Đông Uyển nóc nhà phơi nắng. Nó nhìn từ nơi này đi ngang qua đại nhân vật, không khỏi nhếch miệng cười lạnh. Đi thôi, đi nhiều ít, đều là nó công tử miễn phí trợ thủ. Đến mức đế mộ, ha ha. Liền đừng nghĩ, thứ này cũng không phải một đám hoàng giả liền có thể nhúng chàm. Keng, lúc này, một tiếng nhẹ nhàng to rõ phượng gáy vang lên. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy một đầu màu băng lam, toàn thân trong suốt, như là băng phách điêu khắc, thậm chí có khả năng thấy huyết dịch lưu động băng phượng hoàng. Từ không trung nhanh như gió xẹt qua, lưu lại một đầu bóng mờ. Liền liền đồng hành tông môn đệ tử cũng dồn dập ghé mắt, không nghĩ tới liền nó đều xuất động. Xem ra Ánh Nguyệt Thiên Cung đối cái này di tích nhất định phải được a. Có nhân vọng lấy đi xa băng phượng hoàng, sợ hãi than nói, đầu này băng phượng hoàng bọn hắn đều biết chính là Ánh Nguyệt Thiên Cung hộ tông thần thú, thực lực siêu quần, tu vi cũng tại hoàng giả chi cảnh. Đồng thời, tại trên người nó, mọi người còn cảm nhận được mấy tôn hoàng giả khí tức. Tiểu hắc cũng bị đầu này băng phượng hoàng khí tức cho bừng tỉnh. Sắc bén con người hơi hơi ngưng tụ, tại xa xa rời đi băng phượng hoàng trên thân, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Nguyệt Thanh Ảnh. Tiểu nha đầu này, tiểu hắc chim trên mặt, lộ ra một vệt nụ cười cổ quái. Chợt nó lại nằm ở trên nóc nhà, giả thành chết đi, có Lâm Thiên giao cho tiểu hắc ẩn nấp chi pháp. Chỉ cần không phải nó nghĩ chính mình bại lộ, dù cho lợi hại hơn nữa hoàng giả, từ nơi này đi ngang qua, cũng không phát hiện được hắn. Nhìn xem cái này đến cái khác, cường giả, từ nơi này đi ngang qua, lướt về phía Vân Dương Sơn mạch chỗ sâu. Thành Vân Dương trong lòng người đều có một loại gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác. Băng Phượng Hoàng bên trên, Nguyệt Thanh Ảnh mắt thấy phương xa, chân mày cau lại, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia kéo dài không tiêu tan ưu sầu. Nàng đã đem chính mình muốn đi theo Lâm Thiên một trận sự tình nói cho Ánh Nguyệt Thiên Cung, mà Ánh Nguyệt Thiên Cung cũng dự kiến bên trong phản đối nàng. đều cho rằng Lâm Thiên chẳng qua là một cái lừa gạt mà thôi. Thậm chí, tại An Lão Thoại dưới, Ánh Nguyệt Thiên Cung cao tầng cùng nhau cho rằng, đối với Lâm Thiên loại người này, nên bắt lại ngàn đao bầm thây mới là, lại dám để bọn hắn thánh nữ, đi cho hắn làm thị nữ. Đây quả thực là tội không thể tha thứ. Cũng may Nguyệt Thanh Ảnh kiệt lực ngăn cản, Ánh Nguyệt Thiên Cung này mới không có trực tiếp hạ đạt truy sát Lâm Thiên thánh lệnh. Bằng không thì, những cái kia thuộc về Ánh Nguyệt Thiên Cung che chở cho tông phái, đều phải đi truy nã Lâm Thiên, đồng thời phụ trợ Ánh Nguyệt Thiên Cung cường giả đem đánh giết. Nguyệt Thanh Ảnh mặc dù không nghĩ quản Lâm Thiên sinh tử, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Ánh Nguyệt Thiên Cung đi mạo hiểm. Dù sao, tại suy đoán của nàng bên trong, Lâm Thiên sau lưng có thể là rất có thể đứng đấy một tôn cái thế cường giả, mà Tiểu Hắc là yêu hoàng tin tức, nhưng Nguyệt Thanh Ảnh càng thêm khẳng định điểm này. Chỉ là, nàng cũng có nguyên tắc của nàng. Đang cấp Lâm Thiên làm thị nữ trong thời gian này, nàng từ trên người Lâm Thiên biết đến bí mật, cũng không có tiết lộ cho Ánh Nguyệt Thiên Cung. Tỉ như, cái kia một tôn bị Lâm Thiên xưng là thần Lô Đan Lô, liền bị nàng cho che giấu đi. Bởi vì Nguyệt Thanh Ảnh biết, rất nhiều thứ liền không thể để người ta biết. Một khi để người ta biết, liền sẽ khiến người tham lam. Một phần vạn Ánh Nguyệt Thiên Cung cao tầng khống chế không nổi chính mình dục niệm, ra tay với Lâm Thiên, đây tuyệt đối là một cái không chết không thôi cục diện. Nguyệt Thanh Ảnh không nghĩ thấy cảnh này, trong đáy lòng cũng không muốn đối địch với Lâm Thiên, cho nên nàng thay Lâm Thiên đem rất nhiều chuyện đều giấu đi. Nhưng bởi vì Lâm Thiên tại học viện Viêm Dương náo ra tới sự tình, Ánh Nguyệt Thiên Cung vẫn là đã nhận ra cái gì, cho rằng Lâm Thiên trên thân cất giấu không ít bí mật, động không tốt suy nghĩ, mong muốn mời hắn tới. Đến mức Tiểu Hắc thì là bị những người này làm như không thấy, dù sao một tôn yêu hoàng mà thôi, còn không đáng đến để bọn hắn Ánh Nguyệt Thiên Cung coi trọng. Thánh địa sở dĩ có thể trở thành thánh địa, cũng không chỉ là tích lũy nội tình đơn giản như vậy. Bản thân thực lực cũng tuyệt đối có thể ngạo thị toàn bộ thần châu. Cho nên, bọn hắn cũng không quan tâm Lâm Thiên đến cùng có cái bối cảnh gì. Cái này khiến Nguyệt Thanh Ảnh rất là đau đầu. Không biết nên không nên nắm chính mình suy đoán nói cho Ánh Nguyệt Thiên Cung cao tầng. Nếu là nói lời, Lâm Thiên cái kia tôn thần lô cũng tất nhiên sẽ bị bạo lộ ra. Dù sao, suy đoán cũng là cần đòi lý do. Vẻn vẹn một đầu yêu hoàng có thể không đủ để làm ra phán đoán như vậy. Chỉ là bại lộ cái kia tôn thần lô về sau, Nguyệt Thanh Ảnh lo lắng Ánh Nguyệt Thiên Cung cũng sẽ không kiêng kỵ Lâm Thiên nhân vật sau lưng, hoặc là thế lực, ngược lại tham niệm càng sâu, đưa đến phản tác dụng. Cho nên Nguyệt Thanh Ảnh nhịn xuống. Ai xa nhìn phương xa, Nguyệt Thanh Ảnh bất đắc dĩ thở dài, nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Rất nhanh, đám người bọn họ liền bước vào yêu thú xâm lâm. Giờ phút này, nơi này hỗn loạn vô cùng. Tại một cái hẻm núi, nắm chắc đầu khí tức cường đại yêu hoàng đang cùng nhân loại cường giả giằng co. Bầu không khí ngưng trọng vừa khẩn trương, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn lại, có thể thấy rõ ràng hai phe ở giữa rừng cây giờ phút này đã là khắp nơi bừa bộn, bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Ở nơi đó nằm không ít thi thể, trong đó có nhân tộc, cũng có yêu tộc. Cường đại nhất chính là một đầu chim hồng tước, khí tức tại thoát phàm cảnh đỉnh phong. Tại đến một khắc này, Nguyệt Thanh Ảnh tận mắt thấy nó cùng một cái nhân tộc vương giả đồng quy vu tận, vẫn lạc tại nơi này. Cái này khiến Nguyệt Thanh Ảnh cái kia thanh lãnh tầm mắt có chút gợn sóng, quá thảm rồi. Bất quá, các đại tông phái cường giả cùng với bọn hắn Ánh Nguyệt Thiên Cung cường giả, trên mặt lại là hào không sóng lớn, giống như là không nhìn thấy. Bởi vì tu hành vốn là một đầu do huyết cốt núi thây chảy ra đường máu, chết tại trên đường này cũng rất bình thường, nhất là này loại liên quan tới đại đế di tích, mỗi một lần xuất thế đều kèm theo gió tanh mưa máu. Tại đây bên trong, hoàng giả bởi vậy ngã xuống, vậy cũng là lại chuyện không quá bình thường. Cho nên, nếu là sợ chết, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn tới nơi này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?